Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, giành giật từng giây cầm Viễn Sơn. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, hoàng gia tiệm cơm trước cửa, Tần Vũ quặm mặt lại, ngay trước vây xem dân chúng mặt sông Tiểu Bạch quát, mẹ nhà hắn, ai cho ngươi quyền lợi nổ súng giết người, ta cáo không có nói cho ngươi. Vào Viễn Sơn, thương này khẩu muốn đè thấp 3 phần, tình huống không kiểm soát, liên lụy dân chúng bình thường làm sao bây giờ? Tiểu Bạch cúi đầu không rên một tiếng. Bành, Tần Vũ một cước đá vào Tiểu Bạch trên lưng, tức miệng mắng to, Lưu lão gia tử là duy trì sẽ phó hội trưởng, uy vọng ở nơi đó bày biện, người nói cho làm chết liền cho làm chết, con mẹ nó ngươi dài mấy cái đầu a? Hắn giết ta binh sĩ, ta liền chơi chết hắn. Tiên sư nó, ngươi còn dám giả mồm. Tần Vũ lần nữa giơ chân lên, một cước đá vào Tiểu Bạch trên lưng, kéo xuống, lập tức đem hắn cho ta đập chết. Kiêu ca nhìn xem hai người chẳng những không có ngăn cản, thậm chí mẹ nhà hắn còn có chút muốn cười. Triển Nam, Cừu Ngũ lập tức tới giải vây, lôi kéo Tiểu Bạch hướng về sau khuyên nói ra. Hắn cũng là nhất thời xúc động. Chấm ngoặc kép, ta không có xúc động. Ta người này liền rất đơn giản. Người kính lấy ta, ta liền kính lấy ngươi. Người dám phía sau làm ta, ta liền làm chết ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt hạt châu quát. Loại này chuẩn tắc, hôm nay là dạng này, ngày mai cũng vẫn là dạng này. Chấm ngoặc kép, tiên sư nó, ngươi còn tạo phản, đập chết, đem hắn đập chết. Tần Vũ bị người lôi kéo, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đừng nói nữa, đi mau, đi mau. Triển Nam cùng Cừu Ngũ cùng nhau lôi kéo Tiểu Bạch, trực tiếp đem hắn lôi đến trên xe. Tần Vũ thở hào hển tỉnh táo nửa ngày, khoát tay hướng về phía xung quanh dân chúng quát. Đại gia hòa, ta nói hai câu. Lần này sự kiện là từ liên bảo đội đại viện bị tập kích, chúng ta an bảo công ty binh sĩ bị giết đưa tới. Chuyện này trước mắt chúng ta còn không có tra rõ ràng, nhưng xin mọi người băng yên tâm, nếu như là chúng ta an bảo công ty sĩ quan sai lầm phán đoán, giết lầm người vô tội viên, cái kia chẳng cần biết hắn là ai, có bao nhiêu người tham dự, ta đều nhất định nghiêm trị không tha, xử bắn bọn hắn. Mặt khác, an bảo công ty vào thành là vì duy ổn, lấy bảo đảm nhân viên cùng ta dân chúng sẽ không sinh ra ma sát. Chúng ta sẽ ra lệnh cho bọn họ tại bên cạnh thành đóng quân, sẽ không ảnh hưởng đại gia sinh hoạt, cũng sẽ không toi công chiếm diện tích. Một hồi ta sẽ để người phát lương, phát sinh hoạt dụng phẩm, đều là miễn phí, coi như là cho đám già trẻ tiền mướn phòng. Dân chúng lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ, yên tĩnh dọa người. Tần Vũ cũng nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, nhưng hắn ra mặt tương đối dày, tại không ai đáp lại tình huống dưới, cũng vẫn tại hô, vật tư phát thả địa điểm tại liên kết bảo đảm đại đội trong nội viện. Một hồi đại gia hỏa đều đi qua, đây là một điểm tâm ý. Chấm ngoặc kép, hô có thể có tầm 10 phút, dân chúng dần dần tán đi. Tần Vũ mới lập tức hướng về phía Triển Nam, Lão Tề, Cừu Ngũ, Kiêu Ca, Phó Tân Hạo bọn người phân phó nói. Marion Vũ Trang, Ngô Thị lính đánh thuê công ty người đè vào bên ngoài, tại chỗ đóng quân, tạo dựng phòng ngự trận địa. Đội ngũ khác đều tại trong trấn tản ra, đem từng cái yếu đạo cho ta khống chế lại. Nhưng là phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lại cùng dân chúng phát sinh bất kỳ xung đột nào. Tại trong mấy ngày này, muốn mẹ hắn làm được đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Đám người nghe tiếng gật đầu, ai vào chỗ nấy, nhanh lên. Tần Vũ vỗ tay hô một câu, đám người lập tức tán đi, bắt đầu vội vàng công việc mình làm. Mạnh vào Viễn Sơn sau một tiếng, Vương Tông Đường mang theo hắn theo quê nhà kéo tới cái kia 500 người, lâm thời hỗ trợ duy trì lên trong trấn trật tự. Đám người này vốn là chuẩn bị sắp xếp hỗn thành lữ, nhưng bây giờ bên này nhân thủ khan hiếm, hỗn thành lữ lại rảnh rỗi nhất cả trứng, không thể nhúng tay, vì lẽ đó chỉ có thể trước có thể tương đối nóng nảy sự tình làm. trừ Vương Tông Đường mang tới người. Lão Tề cũng theo Nam Mộc Điều vài trăm người tới, tăng cường trong trấn quản lý. Bởi vì Lưu gia, La gia, Hoàng gia đều bị làm đến tuyệt hậu. Ai cũng đoán không được nơi này dân chúng sẽ có hay không có mãnh liệt bắn ngược. Tiểu Bạch Thương giết Lưu Thái Dân, đám người tiệm cơm đã bị giới nghiêm. Xung quanh tất cả đều là Ngô thị lính đánh thuê người. Căn bản không cho dân chúng tới gần. Tần Vũ không có đi Liên Bảo đội đại viện, mà là ngay tại tiệm cơm xung quanh nơi này đợi. Đồng thời có liên lạc Lương Vương. Uy, thúc, ta bên này đã vào Viễn Sơn. Người để vòng ngoài đội xe theo Nam Mộc bên kia đến đây đi. Tần Vũ nói thẳng nói. Tốt, không có vấn đề. Lương Vương một lời đáp ứng. Nhíu mày hỏi lại, nhân viên kỹ thuật không cần đi à? Trước không cần, chờ bên này tất cả đều sau khi an định. Người lại để cho bọn họ chạy tới liền đến được đến. Tần Vũ trở lại. Cứ như vậy. Cảm ơn ngươi ngang. Thúc, Tần Vũ cười nói ra. Chờ chuyện bên này kết thúc, ta lại đi Phụng Bắc dập đầu bái tạ ha. Đừng làm những này hư đầu ba não. Oát con, ngươi đừng để tiền của lão tử tại Xuyên Phủ đổ xuống sông xuống biển. So cái gì đều mạnh. Lương Vương cười mắng một câu. Cái kia nhất định phải giọt. Thúc, được, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng Đô địa khu, Vương Xương Lễ, Lý Chí Huân bọn người toàn bộ đi Lâm gia biệt viện. Lâm Hữu Tường ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay quát hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn đang tra tới cùng là ai tập kích Liên Bảo đội đại viện. Viễn Sơn liền vang súng. Vương Xương Lễ cắn răng nói ra, cái này rõ ràng là Tần Vũ tự mình làm cục, tìm lý do thích hợp vào Viễn Sơn mà thôi. Viễn Sơn tình huống thế nào? Lâm Hữu Tường hỏi. Lưu gia, La gia, còn có Hoàng gia, súng cũng còn không có phát xong, liền bị đánh rớt. Vương Xương Lễ bờ môi run rẩy nói ra. Viễn Sơn bên kia truyền đến tin tức nói, ba nhà chết hơn 100 người. Tiếng nói rơi, trong phòng đám người toàn bộ trầm mặc. Lâm Hữu Tường nắm đấm. Cái này Tần Vũ, thật hung ác a, quá quả quyết. Lý Chí Huân sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Vương Xương Lễ năng lực. Sinh hoạt chính là như vậy. Ngươi làm thành 100 sự kiện, chưa chắc có thể được đến cấp trên bao lớn khen thưởng. Có thể ngươi muốn liên tiếp mấy món sự tình đều làm hư hại. Vậy bất luận là nguyên nhân gì, đều là của cá nhân ngươi năng lực vấn đề. Lâm Hữu Tường trầm tư nửa ngày. Không thể do dự. Gọi ngay bây giờ, bằng không thì Viễn Sơn liền triệt để không kiểm soát. Đánh như thế nào? Lý Chí Huân hỏi, Từ gia đâu? Từ gia phản ứng gì? Lâm Hữu Tường hỏi, Từ gia không bị liên lụy. Vương Xương Lễ hồi, ta gọi qua điện thoại. Từ Nham sinh bệnh, hôm nay liền không có đi tham gia tụ hội. Lâm Hữu Tường nghe nói như thế ẩn ẩn có chút bất an. Nhanh lên liên hệ hắn, trễ nữa. Khả năng Từ gia cũng không chắc chắn. Được, Vương Xương Lễ gật đầu. Lâm Hữu Tường lão đầu này phi thường quả quyết cùng tàn nhẫn. Đứng người lên lập tức nói ra. Không cần lại cho cỏ đầu tường lựa chọn thời gian. Hiện tại nhất định phải mạnh đánh Viễn Sơn. Chỉ có khai hỏa, có ít người lập trường mới có thể kiên định. Lý Chí Huân suy nghĩ nửa ngày. Ta đồng ý, ước chừng nửa giờ sau. Trọng Đô liên kết bảo đảm tự vệ quân bắt đầu tập kết, phân phát đạn dược, tiếp tế, quân giới, đồng thời phái ra quân tiên phong, bắt đầu thăm dò tính di động. Cùng lúc đó, khoảng cách Nam Mộc ước chừng 80 cây số mỗ phong lực thôn bên ngoài. Lương Vương siêu cấp xe tiếp tế đội, trùng trùng điệp điệp mở tiến đến, vũ trang Việt dã mở đường, thuần một sắc hai kéo ba xe móc ở phía sau. Vận chuyển bổ cấp nhân viên ăn mặc chỉnh tề chế phục. Nhìn xem không có khác. Liền mẹ hắn là có tiền. Chuyên nghiệp, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.